Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 454, không làm việc đàng hoàng. Hoàng gia gia chủ trong thư phòng. Lúc trước đi cấp Trầm Phong đưa sợi tơ hàng mẫu người hầu. Đứng tại án thư trước mặt, mang theo một tia hơi hơi kích động. Hướng ngồi tại phía sau thư án Hoàng Hưng nói ra. Kỳ thật chuyện này đối với chúng ta Hoàng gia tới nói, hoàn toàn là tiện tay mà thôi. Nếu như Thẩm đại nhân bên kia thủ tín, không chừng còn thật có thể giải quyết lương thực vấn đề. Cho nên, ta thì thử thăm dò hỏi một câu. Không nghĩ tới Thẩm đại nhân vậy mà đáp ứng. Ngài nhìn, chấm ngoặc kép, Hoàng Hưng cũng không có trả lời. Trong tay như cũ vuốt vuốt người hầu mang về sợi tơ hàng mẫu. Tựa hồ tại suy nghĩ cái gì. Một lát sau, hắn ngẩng đầu, tiện tay đem sợi tơ đặt lên bàn. Thân thể tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn thoáng qua trước mắt người hầu. Hắn có hay không nói muốn dùng để làm gì? Phải biết, thứ này có thể không thích hợp tố y phục. Thẩm đại nhân không nói, tiểu nhân cũng liền không dám hỏi. Bất quá, tiểu nhân nghĩ, đã hắn nguyện ý dùng lương thực đến giao dịch, cái kia tốt nhất chúng ta có thể đủ tất cả bộ nhận thầu xuống tới. Ha ha, người vẫn là quá non. Hiện tại là lúc nào? Rối loạn không nói, càng là gặp họa hoang thời điểm a. Lương thực đó là cái gì? Đây chính là so hoàng kim còn đắt hơn trọng đồ vật. Chỉ bằng cái này tiện tay mà thôi sợi tơ, liền có thể đổi lấy lương thực. Cái này cũng quá dễ dàng a. Ta xem chừng, họ Trầm không biết lại nín cái gì xấu đâu. Cho nên, chuyện này đến thận trọng lại thận trọng. Nếu không vạn nhất rơi vào bị hắn đào hầm bên trong, vậy chúng ta liền khóc địa phương cũng không có. Hoàng Hưng cười khổ hai tiếng, có chút do dự nói, vậy làm sao bây giờ? Ta sẽ đi qua đem nó thoái thác. Người hầu nghe xong, gia chủ nói cũng đúng. Lúc này thời điểm sao có thể có lớn như vậy đĩa bánh? Nghĩ tới đây, trong lòng cũng không khỏi do dự. Như vậy sao được? Lấy Trầm Phong cái chủng loại kia tính cách, người dám thoái thác, hắn thì dám ngột ngạt chơi chết ngươi. Không được, không được. Hoàng Hưng lập tức khoát tay nói ra. Đã ngươi đáp ứng hắn, vậy chúng ta thì đựng tố cái gì cũng không biết. Dựa theo yêu cầu của hắn đi làm xong, ngươi bây giờ liền đi triệu tập nhân thủ, tranh thủ hừng đông thì cho hắn đưa qua một nhóm. Bất quá nhớ lấy không muốn đưa quá nhiều, không thể để cho hắn phát giác chúng ta tố cái này tốc độ đặc biệt nhanh. Để hắn hiểu được, chuyện này vẫn là có như vậy tí xíu có thể khắc phục độ khó khăn. Dạng này hắn tại thực hiện lương thực thời điểm, mới có thể lưu loát một số. Cao, người hầu nghe xong, đích thật là đạo lý này. Nếu như lộ ra rất dễ dàng, không phải thì không đáng giá mà. Không khỏi giơ ngón tay cái lên, đập Hoàng Hưng một cái mông ngựa. Cao cái gì cao a? Người mù đều có thể nhìn ra mình đám đó nghĩ cái gì. Hoàng Hưng lắc đầu, một mặt cười khổ, ta đây cũng là không có cách nào. Nhất định phải trước đề phòng một chút thôi. Nếu như hắn thật có thể cầm lương thực đến đổi, vậy chúng ta lại từng bước tăng lớn số lượng. Hoàng Hưng ai thán một câu. Sau đó nghĩ một lát, cảm thấy chỉ ít theo tình huống trước mắt tới nói, sự kiện này đều là lợi nhiều hơn hại. Liền lại nói, thật không hiểu cái này họ Trầm lại muốn làm cái quỷ gì. Không nhanh chóng trợ giúp thân đồ thành chủ nghĩ biện pháp khu địch, ngược lại cả ngày tố loại này không làm việc đàng hoàng sự tình. Được rồi, đã cái kia một bên tâm ý đã quyết, vậy chúng ta liền theo yêu cầu của hắn đến tốt. Dù sao hắn nguyện ý dùng lương thực đến đổi, chúng ta tự nhiên cũng không có ý kiến gì. Nhân thủ phương diện không có vấn đề chứ? Nhân thủ không có vấn đề. Hiện tại như vậy nhiều dân đói, chỉ cần có thể có thức ăn treo mệnh, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Người hầu mỉm cười, mở miệng nói ra, tốt a, vậy ngươi thì phụ trách chuyện này. Trong tay sự tình giao cho những người khác đến làm xong. Hiện tại liền chuẩn bị lên, sáng mai trước cho hắn đưa một nhóm đi qua, thuận tiện thăm dò mục đích của hắn. Hoàng Hưng đem chọn chuyện tại trong đầu qua một lần, tại xác định không có phát hiện vấn đề gì về sau. liền mở miệng đồng ý. Dù sao trời đất bao la, đều không có ăn no lớn nhất. Hiện tại thật vất vả có một cái tiền lương ngọn nguồn. Tự nhiên không thể cứ như vậy bị lãng phí hết. Huống chi, đối phương vẫn là chỉ ít hoàng gia trước mắt còn không thể đắc tội Trầm Phong. Khách sạn Trầm Phong chân trần, một cái đầu sợi móc tại trên ngón tay cái. Trên tay cầm lấy con thoi cùng tấm ván gỗ. Ngưng thần suy nghĩ, cực lực tạo nên khi còn bé tránh tại dã ngoại vụng trộm dệt lưới tràng cảnh. Qua một hồi lâu, chỉ thấy Trầm Phong bộp một tiếng đem đồ vật một ngã. Vỗ mạnh đầu ai thán một tiếng. Mẹ nó, làm sao lại là nghĩ không ra đâu. Dệt cái lưới đánh cá mà thôi. Cũng không phải thi cao đếm. Làm sao lại đem ta khó thành dạng này. Suy tư không có kết quả. Không khỏi có chút nhụt chí. Trực tiếp đem thân thể ném lên giường nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Một lát sau, lại đột nhiên ngồi dậy. Trong miệng lại nhải thầm nói. Không được, còn phải suy nghĩ. Dù sao hiện tại chỉ là chinh phục dòng sông mà thôi. Còn có nhiều như vậy hải dương đều chờ đợi ta chinh phục. Sao có thể bởi vì này một ít ngăn trở liền từ bỏ rồi. Huống chi, nếu như cứ như vậy từ bỏ, cũng có lỗi với siết như thế nửa ngày đầu ngón chân a. Nghĩ tới đây, Trầm Phong lần nữa trở lại chính mình vừa mới thu thập đi ra bàn làm việc trước. Nghiêm túc suy nghĩ. Chỉ thấy hắn trước đem một cái ngắn dây thừng cố định tại một cái dài bằng bàn tay gỗ tròn phía trên. Sau đó lại dùng một sợi tơ đè ép gỗ tròn phía trên ngắn dây thừng. Vừa đi vừa về lượn quanh vài vòng. Cần phải là cái dạng này. Trầm Phong gãi đầu một cái. Thầm nói. Đến đón lấy tựa như là đem cái này sợi tơ buộc thành tử đập. Sau đó lấy xuống. Lại đem ngắn dây thừng đánh chết kết cố định. Chấm ngoặc kép. Đi qua một trận suy nghĩ, đợi đem sợi tơ theo gỗ tròn phía trên gỡ xuống về sau. Trầm Phong cẩn thận sau khi kiểm tra, đột nhiên phát hiện, chính mình giống như thành công. A, hắn cao hứng lập tức nhảy dựng lên, cuối cùng là làm thành bắt đầu. Ha ha ha ha, thật không hổ là Kiến Long Thành đệ nhất người thông minh. Trầm Phong chẳng biết xấu hổ mở miệng quát, bởi vì thanh âm quá lớn, cho nên tiếng nói của hắn chưa rơi. Bên ngoài liền đông đông đông truyền đến một loạt tiếng bước chân. Ngay sau đó, chính là một trận tiếng gõ cửa dồn dập. Thẩm đại nhân, bên trong tình huống như thế nào? Thẩm đại nhân, có phải hay không lại có địch tập? Thẩm đại nhân, chúng ta tới cứu ngươi đã đến. Ngoặc kép, không đợi Trầm Phong mở miệng trả lời. Liền nghe được cạch một tiếng. Toàn bộ cửa phòng bị người đụng rơi xuống. Thẳng tắp hướng Trầm Phong đập tới. A, Trầm Phong thấy một lần. Lập tức liền muốn nện vào chính mình. Vô ý thức về sau vừa lui. Cửa phòng bên bờ chăm chú lướt qua thân thể của mình ngã rơi xuống đất. Ngay sau đó, mười mấy cái tay cầm binh khí thủ vệ rầm rầm cùng nhau chen vào. Sau đó lại nhanh chóng, nhạy bén phân tán các nơi. Một bên khẩn trương xem xét trong phòng tình huống. Một bên lên tiếng an ủi, Thẩm đại nhân, không cần sợ, có chúng ta ở đây. Đúng đấy, yên tâm đi, có chúng ta ở đây. Người nào tới giết người đó. Đi ra, dám lén xông vào Thẩm đại nhân chỗ ở. Chán sống mùi vị đi. Đúng đấy, có bản lĩnh đi ra đơn đấu. Hừ, còn giấu, lão tử đều nhìn đến ngươi. Tên khốn kiếp, còn không ra đúng không? Ngoặc kép, Trầm Phong đứng ở một bên, ngây ngốc nhìn lấy một đám thủ vệ trong phòng lục tung giày vò. Đột nhiên có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Các ngươi làm cái gì đâu? Hắn im lặng hỏi. Xuyệt, đại nhân đừng có gấp. Chúng ta một hồi liền sẽ đem hắn lật ra đến. Đúng đấy, đại nhân yên tâm tốt. Lần này không đem hắn đánh ị ra xít đến. Lão tử thì không họ Thạch. Đại nhân trước nghỉ ngơi một chút. Bên này lập tức liền xử lý hoàn tất. Ngoặc kép, mọi người gặp Trầm Phong mở miệng. Nguyên một đám một mặt nghiêm túc khuyên lớn. Xử lý đại gia ngươi. Các ngươi giày vò mẹ nó cái gì đâu. Muốn không phải anh em lẫn mất nhanh. Hơi kém liền đem ta đập. Ta nói với các ngươi. Ta đi tới nơi này. cũng không có giao bảo hiểm y tế. Vạn nhất nằm viện cái gì? Tiêu tiền, đều được bản thân xuất tiền túi. Trầm Phong im lặng quát. Thấy một lần Trầm Phong nổi giận, mọi người có chút ỉu xìu. Đều là thủ hạ bảo hộ bất lợi. Để đại nhân bị đánh lén. Mời đại nhân trách phạt. Mời đại nhân trách phạt. Thuộc hạ thủ vệ không chu toàn. Mời đại nhân trách phạt. Ngoặc kép, một đám người phốc phù phù thông quỳ trên mặt đất. Hướng Trầm Phong xin lỗi. Trách phạt cái giám. Chúng ta trước nói rõ ràng. Người nào bị đánh lén? Trầm Phong cau mày hỏi. Ách, mọi người sửng sốt. Vừa mới rõ ràng nghe được Trầm Phong trong phòng kêu to a, mà lại trong phòng thì Trầm Phong chính mình. Nếu như không phải bị tập kích, làm sao lại cùng người bị bệnh thần kinh một dạng kêu to? Đại nhân, vừa mới, ngài không phải tại kêu cứu sao? Chúng ta nghe đến lớn người kêu cứu, mới vội vàng chạy tới. Ngoặc kép, ta kêu cứu. Trầm Phong sửng sốt một chút, lập tức liền minh bạch vừa mới chính mình đắc ý vong hình dáng vẻ. Để bọn hắn sinh ra hiểu lầm. Được rồi, được rồi. Nơi này không có gì địch tập. Đều trở về đi. Trầm Phong vô lực khoát tay áo. Có chút liền lửa đều tuyên bố lên bộ dáng. Đại nhân, đại nhân, đại nhân. Gặp Trầm Phong để mọi người ra ngoài. Một đám người có chút không hiểu. Chẳng lẽ mình hiểu ngầm sai Trầm đại nhân ý tứ. Là để cho mình trước đẩy đi ra. Sau đó đem căn phòng này bao vây lại. Vẫn là có này ám hiệu của hắn. Nghĩ tới đây, mọi người bá một chút, toàn đều đem ánh mắt nhìn chằm chằm Trầm Phong, nỗ lực từ trong ánh mắt của hắn mà thấy cái gì chỉ thị hoặc là manh mối. Bất quá Trầm Phong lại căn bản không có chú ý tới những thứ này, mà chính là cúi đầu im lặng phất phất tay. Vâng, mọi người xem xét loại tình huống này, không khỏi đau lòng chặt hơn. Cái gì cái ý tứ? Nhắm mắt lại cúi đầu. Lấy tính là cái gì ám chỉ? Chẳng lẽ vấn đề xuất hiện ở vung ra tay thế phía trên? Vừa vặn rất tốt, giống thật không nhìn ra cái gì a. Một đám người vô cùng xoắn xuýt, không có minh bạch trước mắt vị này Thẩm đại nhân đến tột cùng là cái có ý tứ gì. Bất quá Trầm Phong đã đều khoát tay oanh người, mọi người cũng không tiện lại tiếp tục lưu lại đi. Chỉ tốt một cái ủ rũ cúi đầu đi ra ngoài cửa. Mọi người vừa đi đến cửa miệng, Trầm Phong đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Gấp vội mở miệng nói. Chờ một chút, gặp Trầm Phong giữ lại. Mọi người, hoặc một tiếng, đem đầu quay lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Trầm Phong. Ai, ca mấy cái, các ngươi cũng không thể cứ đi như thế a. Trầm Phong vẻ mặt đau khổ. Dùng tay chỉ trên đất một mảnh lộn xộn cùng ngã trên mặt đất đã tan ra thành từng mảnh cánh cửa. Cái này cũng phải giúp ta xử lý một chút đem. Người nói ta trong phòng đợi thật tốt. Các ngươi đột nhiên tiến đụng vào đến. Quấy rầy ý nghĩ của ta liền không nói. Thậm chí ngay cả nhà của ta đều hơi kém phá hủy. Cái này lung ta lung tung. Bảo ta làm sao đợi. Tại trước khi đi, tổng phải giúp ta dọn dẹp một chút a. Mọi người sửng sốt một chút, lập tức lại hiểu được. Trong đó một vị thủ lĩnh bộ dáng thủ vệ tiến đến Trầm Phong trước mặt. Thật không có chuyện sao? Trầm Phong im lặng vỗ vỗ cái trán, sau đó tại trên người đối phương vỗ vỗ, mở miệng nói ra, đương nhiên có chuyện, ngươi xem một chút cái này đều loạn thành hình dáng ra sao? Ta nói với các ngươi a, muốn làm xong phá hư thì chuồn mất, môn cũng không có. Không thu thập lưu loát, người nào cũng không thể đi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.